Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2679, chương 2680, Lão Thái Thái một cái điều kiện. Nãi nãi, kỳ thực ngươi không biết, tại 40 năm trước sự kiện kia đến tiếp sau trong sóng gió phong ba. Chúng ta Khương Tính hoàng tộc, cũng lần lượt có gần vạn nhân vì vậy mà chết. Khương Thiên ấp ngưng giọng nói. Cái gì? Ngay cả ta Khương Tính nhất tộc con cháu. Hoàng thần điện đại trưởng lão nhìn lấy Khương Thiên ấp. Trong đôi mắt bộc lộ cực độ ra vẻ khó tin. Thần sắc cực kỳ bi thương. Trong nháy mắt tiếp theo, Hoàng thần điện đại trưởng lão mãnh liệt xoay người. Trong tay thất thải quyền trượng chỉ hoàng linh nữ vương. Trợn mắt mà quát. Ngươi, ngươi làm sao? Mẫu thân đại nhân, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. Ta cũng rất khó làm. Ta làm như vậy cũng chỉ là vì duy trì hoàng linh tộc ổn định. Bằng không, ta hoàng linh trong tộc đã sớm nội loạn mọc lan tràn. Sinh linh đồ than, hoàng linh nữ vương giải thích. Sau đó, không cần hoàng linh nữ vương phân phó. Hoàng linh nữ vương sau lưng tử, trần, xích, ngô tứ tính tộc trường. Mỗi cái tiến lên lại là một trận giải thích. Đại khái ý tứ cũng là một câu. Hoàng linh nữ vương làm như vậy, vẫn là vì hoàng linh tộc toàn tộc an nguy cùng phát triển. Cũng là bất đắc dĩ. Bằng không, hoàng linh trong tộc bộ sẽ chỉ chết nhiều người hơn. Diệp Chân nhìn lấy vị này lão thái thái, cũng tức hoàng thần điện đại trưởng lão trên mặt nộ khí dần dần biến mất. Thái độ lại bắt đầu biến lắc lư đứng lên, không khỏi than nhẹ một tiếng. Chính như Thải Y nói, cái này lão thái thái thật đúng là mang tai quá mềm. Từ trình độ nào đó mà nói, hoàng linh nhất tộc mỗ một số chuyện, cùng lão thái thái này có trực tiếp quan hệ. Thải Y mẫu thân bày ra như thế một cái mẹ, Thải Y bày ra như thế một cái nãi nãi, thật đúng là có điểm không may. Chính như Diệp Chân sở liệu, tại hoàng linh nữ vương bên này nhân mã một trận nói phía dưới. Vị này hoàng thần điện đại trưởng lão kẹp ở hai nhóm người trung gian tình thế khó xử. Thái độ lại lắc lư đứng lên. Cái này, ta hoàng linh nhất tộc, tổng cộng chỉ có hơn 1 triệu nhân khẩu. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn lấy các ngươi song phương cứ như vậy đánh nhau. Sinh linh đồ than đi. Muốn là như thế này đánh nhau, ta hoàng linh tộc nhân miệng, không biết lại phải giảm mạnh bao nhiêu, không biết lại phải cần bao nhiêu năm mới có thể khôi phục tới. Một mặt lo lắng trong, hoàng thần điện đại trưởng lão đột nhiên nhìn về phía hoàng linh nữ vương. Mộng Liên, lần này, nếu không ngươi, hoàng linh nữ vương Khương Mộng Liên hiển nhiên là không bình thường hiểu biết mẫu thân của nàng. Hoàng thần điện đại trưởng lão lời còn chưa nói hết. Hoàng linh nữ vương liền đem đầu bày qua một bên. Mẫu thân đại nhân, ngươi phải nhớ kỹ, ta mới là hoàng linh nhất tộc chính thống. Cái này, tình thế khó xử lại tại hoàng linh nữ vương bên này nếm mùi thất bại hoàng thần điện đại trưởng. Lão, bất đắc dĩ lại đưa mắt nhìn sang Thải Y. Thải Y, muốn không phải là ngươi cùng nãi nãi về. Nãi nãi, tuyệt đối không thể. Thải Y trả lời cực kỳ kiên quyết. Nãi nãi, bất luận ngươi làm sao lựa chọn, lần này, cháu gái quyết sẽ không lùi bước. Cho dù là thật làm cho hoàng linh tộc sinh linh đồ than, ta cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Mẫu thân của ta những người ủng hộ đã bị đánh ép nhằm vào 40 năm. Ta không muốn loại tình huống này lại tiếp tục kéo dài. Thải Y vừa nói như vậy, Lữ, Hoàng, Lam, Thanh tứ tính tộc nhân, nhao nhao an tâm, lần này, đến phiên hoàng thần điện đại trưởng lão cực độ khó xử. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hai bên đều không lùi bước. Nàng rất rõ ràng, vô luận nàng đứng tại một bên nào đều có thể đặt vững thắng cục. Thế nhưng là... Vô luận nàng đứng tại một bên nào, chờ đợi toàn bộ hoàng linh tộc, chính là một trận huyết chiến. Một trận trước đó chưa từng có nội chiến. Nội chiến qua đi, bây giờ hoàng linh tộc 100 vạn nhân khẩu. Có thể tồn tại một chút nửa cũng không tệ. Vậy tuyệt đối không phải nàng muốn nhìn đến tình cảnh. Trong lúc nhất thời, vị này hoàng thần điện đại trưởng lão. Vậy mà lâm vào trong hai cái khó này. Không biết phải làm thế nào giải quyết chuyện này. Chỉ cảm thấy nhân sinh chi nạn sự tình. Cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chuyện cũ từng màn cũng bắt đầu nổi lên trong lòng. Giờ này khắc này, vô luận là thải y bên này, vẫn là hoàng linh nữ vương bên này, đều không người mở miệng, đều đang lẳng lặng chờ đợi hoàng thần điện đại trưởng lão làm ra lựa chọn cuối cùng. Nhất là hoàng linh nữ vương, khóe miệng đã hiển hiện một tia thắng lợi ý cười. Nàng quá hiểu biết mẫu thân của nàng. Bằng không, năm đó cũng sẽ không phát động chính biến thành công. Hoàng linh nữ vương liệu định, mẫu thân của nàng nhất định sẽ làm ra giống nhau lựa chọn. Trên bầu trời, hoàng thần điện đại trưởng lão một hồi thở dài thở ngắn. Một hồi nhìn xem thải y, một hồi nhìn lại hoàng linh nữ vương. Trong mắt lão lệ chảy dài. Đột nhiên, hoàng thần điện đại trưởng lão phát ra một tiếng kêu rên. Tác nghiệt a, lão thân đây là làm cái gì nghiệt úp? Tiếng khóc ai oán vô cùng, khiến cho tứ phương mọi người nhao nhao động dung. Diệp Chân lại là một mặt lạnh lùng, liền trước mắt hiểu biết mà nói, hoàng linh tộc tình thế hỗn loạn, vị này lão thái thái phải bị trách nhiệm rất lớn. Giống vị này lão thái thái dạng này mang tay cực mềm người làm thượng vị già, đối một cái tộc quần mà nói, đơn giản cũng là một cái bi kịch. Ta mặc kệ, việc này, ta quản không, cũng không cách nào quản. Lão thái thái kêu khóc lấy, một bộ muốn chồng chất gánh không làm bộ dáng. Nhượng hai bên nhân mã nhìn ngạc nhiên vô cùng. Cái này hoàng thần điện đại trưởng lão nếu là không quản. Chẳng lẽ hoàng linh tộc tương lai, thật muốn huyết chiến đến quyết định sao? Lão thái thái khóc rất thương tâm, nhưng không có bất luận cái gì muốn rời khỏi ý tứ. Khóc khóc, lão thái thái lại lặp đi lặp lại. Không được, việc này ta không thể không quản. Ta nếu là không quản tùy ý sinh linh đồ than, về sau ta làm sao đi gặp hoàng linh nhất tộc liệt tổ liệt tông a? Ta nếu là không quản, đây chính là muốn trên lưng tiếng xấu thiên cổ. Khóc khóc. Lão thái thái đột nhiên liền ngừng tiếng khóc, một hồi nhìn xem thải y, một hồi nhìn xem hoàng linh nữ vương, thần sắc phức tạp, hiển nhiên là tại cái gì trọng muốn quyết định. Tình cảnh này, nhượng thải y sau lưng lữ, hoàng, lam, thanh tứ tính, cùng hoàng linh nữ vương sau lưng tử, trần, xích, ngô tứ tính nhau nhau khẩn trương lên. Bởi vì tiếp xuống hoàng thần điện đại trưởng lão một khi quyết định đứng tại một bên nào coi như triệt để đặt vững thắng cục, mọi người ở đây khẩn trương ở giữa. Hoàng thần điện đại trưởng lão đột nhiên thở dài một tiếng. Ai, lão thân tác nghiệt, vậy liền để lão thân đến hoàn lại đi. Đang khi nói chuyện, hoàng thần điện đại trưởng lão thần sắc liền trở nên kiên định. Thải y, từ hôm nay trở đi, nãi nãi liền đem hoàng thần điện trước đại trưởng lão truyền cho ngươi. Nhưng là ngươi phải đáp ứng nãi nãi một sự kiện. Thật sự là một câu kinh hãi ngược lại mọi người. Hoàng thần điện đại trưởng lão lời ấy vừa ra, hoàng linh nữ vương liền gấp. Mẫu thân đại nhân, không thể như này, tuyệt đối không thể như thế. Im miệng, ngươi lại thì thầm bức ta. Ta liền triệt để đứng ở thải y bên này, diệt các ngươi đám này tai họa. Hoàng thần điện đại trưởng lão lời nói, khiến cho hoàng linh nữ vương bỗng nhiên đánh một cái rùng mình. Sáng suốt ngậm miệng lại, thải y ngoài ý muốn sau khi, lại có chút không rõ ràng cho lắm. Không biết rõ lão thái thái này vì cái gì đột nhiên muốn đem hoàng thần điện trước đại trưởng lão truyền cho thải y, bất quá. Trải qua Diệp Chân đề điểm một câu, thải y lập tức liền hiểu được, lão thái thái này, hẳn là vạn bất đắc dĩ phía dưới. Lưu giữ ba phải ý nghĩ, dù sao một bên là nữ nhi một bên là cháu gái. Lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt, lại thêm bây giờ Thải Y vô cùng kiên quyết, không có chút nào lùi bước, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ đến cái này phương pháp. Tại Hoàng Linh giới bên trong, Hoàng Thần Điện quyền uy, so trình độ nào đó đè ép Hoàng Linh nữ vương một đầu. So với Đại Chu, Hoàng Linh nhất tộc càng giống là một cái từ tín ngưỡng cùng thần quyền tạo thành quốc gia. Thất thải Hoàng Thần thậm chí là thất thải Châu Linh, đều đứng trên cả Hoàng Quyền. Nếu là đem Hoàng Thần Điện chức đại trưởng lão cho Thải Y, cơ thượng Thải Y liền có cùng Hoàng Linh nữ vương địa vị ngang nhau lực lượng. Lão thái thái này hẳn là lưu giữ ý nghĩ này. Thải Y, ngươi phải biết, Hoàng Thần Điện đại trưởng lão, thế nhưng là có được ta Hoàng Linh tộc trấn tộc tiên thiên linh bảo thất thải Châu Linh quyền khống chế cùng chi phối quyền. Những quyền lực này, ta đều có thể truyền cho ngươi. Bao quát chuôi này thất thải quyền trượng, là đem Hoàng Thần Điện hoàn hoàn chỉnh chỉnh truyền thừa cho ngươi. Nói đến đây, Hoàng Linh nữ vương là thật gấp, vừa định xen vào, liền bị Hoàng Thần Điện đại trưởng lão một ánh mắt liền trừng trở về. Chỉ cần ngươi đáp ứng nãi nãi một cái điều kiện, trước mặt mọi người bằng vào ta tộc huyết mạch lên xuống trọng thể, nãi nãi liền đem đây hết thảy đều truyền cho ngươi. Nói đến đây, Hoàng Thần Điện đại trưởng lão thần sắc biến, nghiêm nghị nói, ngươi nếu là cái này cũng không nguyện ý, như vậy nãi nãi cũng chỉ có thể đứng ở các nàng bên kia, không tiếc bất cứ giá nào, đem bọn ngươi đuổi tận giết tuyệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.